Đô thị tu chân y thánh. Chương 1171, Xích Tinh Ma Quân Diêm Trường Thanh. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, tiếng cười kia, thật là làm ra đầu tê dại. Nhưng mà một giây kế tiếp, kinh khủng hơn chuyện còn xảy ra. Chỉ gặp vậy đầy trời máu thịt hư không run lên. Lại giống như là bị lực lượng gì đổ cuốn lại liền vậy. Hóa là long cuốn, bị bóng đen kia một hớp nuốt trọn, nuốt vào trong cơ thể. Cái gì? Sư huynh, quý quân mặt cũng liếc, toàn thân như nhũn ra. Chiến tiếng gầm nhẹ nói, mà trừ hắn ra, những người khác, Thiên Yêu Tông hai yêu, Ngọc La Xà Quân, cũng là sắc mặt biến. Toàn thân băng hàn xuống. Cái này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều ở nơi này đổi được yên tĩnh như chết. Yên tĩnh, dung nham hồ hòn đảo trung ương. Tất cả mọi người đều mắt lộ ra kinh hãi nhìn trước mắt một màn này. Quỷ dị này tình trạng. Cho dù là bọn họ bực này sắp chỉ nửa bước đến gần chân quân cảnh người. Vậy vẫn là không nhịn được sẽ kinh hãi lượng. Không, không phải nói năm đó hai người đó đều chết hết sao? Có thể, nhưng bây giờ cái này vậy là cái gì quái vật? Còn lại có thể sẽ không chút kiêng kỵ như vậy ăn thịt người uống thịt. Loại này hình dáng, chỉ có trong truyền thuyết đại ma đầu, mới có thể là như vậy à, nếu không, ai sẽ như vậy biến thái? Ha ha ha. Mà ở thấy cái này rất nhiều đôi sợ hãi, ánh mắt kinh hãi, bóng đen kia nhưng vào lúc này đi ra bóng tối, cất tiếng cười to, thanh âm kia tràn đầy dữ tợn, làm người ta rợn cả tóc gáy, nhìn mà sợ. Cùng lúc đó, mọi người vậy rốt cục thì thấy rõ bóng đen kia mặt thật lỗ, nửa bên mặt máu thịt mơ hồ đầu, màu xám trắng tóc, cả người trường bào màu đen. Cả người tràn ngập kinh khủng à khí. Ngươi kết quả là ai? Lại dám động thủ giết sư huynh ta? Rốt cuộc có người cường tráng dậy lá gan hướng bóng đen kia quát lên. Là quý quân, hắn tái nhợt nghiêm mặt, run rẩy mắng. Ha ha, ngươi hỏi lão hủ là ai à? Chấm, bóng đen kia mặt lộ nụ cười cổ quái. Trên mặt máu thịt chán ghét ngọa nguậy. Càng làm cho người ta toàn thân phát rét. Các người có thể kêu ta Diêm Trường Thanh. Cũng có thể kêu ta Xích Tinh Ma Quân. Cũng tùy tiện. Xích Tinh Ma Quân. Nghe vậy Thiên Yêu Tông quả đen hai đầu con ngươi ngay tức thì rụt một cái. Nhìn bóng đen kia. Kinh hãi gằn từng chữ một. Ngươi chẳng lẽ là năm đó hai người kia ở giữa. Một vị trong đó. Cái gì quảng cáo. Một thạch kích thích thiên tầng lãng. Còn sót lại tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt kinh biến dậy. Từng cái thần sắc hoảng sợ nhìn vậy mặt đầy cười gằn Xích Tinh Ma Quân. Phải biết dĩ nhiên vậy hai vị có thể cũng là lớn thiên vị chân quân cảnh tồn tại. Đối với bọn họ bực này tu vi người mà nói. Chính là vô địch. Nhưng bây giờ, người như vậy, năm đó hai một người trong. Lại có thể không có chết. Xích Tinh Ma Quân tuét miệng tranh cười gằn cười. Chợt vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn tay. Cười nói. Đáp đúng. Nhưng mà. Không tưởng thưởng gì. Quả đen hai đầu các người cả người run lên. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Xích Tinh Ma Quân. Hoàn toàn đề phòng. Ha ha. Còn muốn phản kháng sao? Xích Tinh Ma Quân cười một tiếng. Ánh mắt dần dần đổi được âm lạnh lên. Trong ánh mắt, hiện ra tham lam, giữ tợn sát ý, cười lớn, nói, ha ha, đừng trách lão hủ không nhắc nhở các người, muốn nếu đổi lại là ta mà nói, đàng hoàng cúi đầu không phải tốt sao, nói không chừng, còn có thể chết thống khoái chút, giống như mới vừa rồi thằng nhóc kia như nhau, nếu không, các người muốn biết sống không bằng chết, là tư vị gì sao? Khặc khặc, ha ha ha, phịch, một cổ như bài sơn đảo hải kinh khủng khí thế nổ tung hiển hiện ra. Thật giống như một tòa ma sơn vậy. Ma diễm ngút trời, đáng sợ kia trình độ, đơn giản là làm trái tim người đều phải ngưng đập, nghẹt thở đứng lên, trốn, mọi người cặp mắt tràn ra cuồng liệt vẻ sợ hãi, không chút do dự, xoay người chạy, mà xích tinh ma quân nhưng lại có thể không truy đuổi. Trên mặt lộ ra, mèo vờn chuột, hí ngược vẻ, hắn cười lạnh lẩm bẩm nói, quả nhiên. Chẳng qua là đống đứa bé à, tâm tính quá kém. Như thế bất kinh lừa gạt. Đáng tiếc, các người duy nhất có thể đánh bại lão hù thời gian. Hiện đã bị các người lãng phí hết. Tiếp theo, chờ ta khôi phục chút thực lực. Liền bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột đi. Ngoan ngoãn thành là lão hù thịt máu đi. Ta Diêm Trường Thanh, cuối cùng là sống lại à, ha ha. Ha ha ha. Vang khắp thiên địa điên cuồng gào thét tiếng. Làm vậy mọi người trốn được nhanh hơn. Thậm chí bọn họ căn bản cũng không nghĩ tới. Lúc này, lại là bọn họ duy nhất có thể đánh bại xích tinh ma quân cơ hội. Đáng tiếc, không có nếu như, sống nhiều mấy trăm năm cáo già. Quả thật là không giống nhau à, ừ, rồi sau đó một giây kế tiếp. Xích tinh ma quân ánh mắt trầm xuống. Thần sắc đi theo cũng là trở nên có chút lạnh lùng. Hắn ánh mắt rơi xuống tháp đá hạ. Vậy trường bào màu xanh nơi bao quanh hài cốt lên. Ánh mắt quỷ dị cười gằn cười. Liễu Chính Thanh, cùng lão hủ ăn chúng ta vậy mấy cái xui xẻo người bạn nhỏ. Lại đi từ từ thu thập ngươi. Rửa sạch sẽ cổ chờ lão hủ đi. Ha ha, dứt lời. Liền gặp hắn điên cuồng cười lạnh cười. Vùng tay lên, tháp đá lại có thể ủng ủng lay động. Rồi sau đó xông lên bay đi. Ở trên trời ma khí lan, ánh sáng đại thịnh, cuối cùng chìa vào xích tinh ma quân đỉnh đầu. Bỏ ra một đạo mực quang, đem bao phủ, ửng ực, trong không khí ma khí. Ở nơi này ngay tức thì nồng nặc lên, cuồn cuộn lưu động, giống như có thực chất vậy. Làm cho lòng người im lìm. Nhưng mà xích tinh ma quân cũng rất thích cái này đã lâu cảm thụ. Hắn ngồi xếp bằng, há miệng hút một cái. Một đạo kinh khủng hấp lực liền xuất hiện. Đất bằng phẳng xuất hiện. Cá voi hút nước. Vậy cảnh tượng, tại ngày đó không chung. Ma khí, giống như là màu đen nhánh hàng dài vậy. Làm xa xa cảm nhận được một màn này quả đen hai đầu các người cả người chấn động một cái. Gặp, bị gạt, quả đen hai đầu chợt dừng lại. Quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vậy dung nham trong hồ trên đảo. Bởi vì lúc này hắn mới cảm nhận được xích tinh ma quân lực lượng. Tựa hồ cũng không có như vậy lợi hại. Hơn nữa, hắn còn không có lập tức đuổi theo. Sao, làm sao biết, ra, đi ra lối ra, không có, đây là... Phía trước đột nhiên truyền đến phong lôi tông quý quân kinh hãi thanh âm. Cái gì? Quả đen hai đầu sắc mặt lại là biến đổi. Về phía trước vọt hơn 10 dặm. Rồi sau đó chợt ánh mắt co rúc một cái. Bởi vì hắn lại có thể thấy được. Trước bọn họ tiến vào cái này bên trong cốc cửa vào. Lại có thể hoàn toàn biến mất không thấy. Đại ca. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ cũng là phát hiện một màn này. Run rẩy hỏi, quả đen hai đầu không lên tiếng. Chẳng qua là, cả người đã có chút phát rét đứng lên. Liều mạng với hắn, nếu không cùng hắn khôi phục như cũ, chúng ta đều phải chết. Rồi sau đó liền gặp hắn chợt cắn răng, lại là vừa quay người. Hướng vậy dung nham trong hồ lòng đảo lại lần nữa lướt đi. Xa xa, những người khác gặp được quả đen hai đầu động tác. Đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó, diễn cảm đều là vô cùng là dãy giụa khác nhau đứng lên. Bọn họ lại không ngốc. Quả đen hai đầu có thể đoán được chuyện. Bọn họ như thế nào không đoán được. Hôm nay nếu như kéo dài nữa. Sợ rằng thật chỉ có thể là mất mạng. CMN, liều mạng, phong lôi tông quý quân hận hận cắn răng. Cũng là quay đầu giết trở về. Rồi sau đó, Vậy ba đầu màu xanh con ưng khổng lồ, Ngọc La Xà Quân, cũng là cắn răng đi theo trở lại. Giết trở về, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Cùng lúc đó, bên ngoài cốc Phệ Nguyệt Cổ Thiềm Xào huyệt bên ngoài, Chính Thanh Đạo Quân đứng ở nơi đó. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Rồi sau đó ngửa đầu nhìn một chút bên trong cốc phương hướng. Sát theo, sắc mặt hắn có chút trầm xuống. Sư tổ, một bên, gặp Chính Thanh Đạo Quân sắc mặt khó hiểu trầm xuống. Ngọc Dương Tử không minh cho nên, hỏi, Diêm Trường Thanh sống lại. Chính Thanh Đạo Quân chậm rãi nói. Diêm Trường Thanh, Duẫn Liệt cũng ở đây. Nghe vậy hơi sững sờ. Diêm Trường Thanh, danh hiệu Xích Tinh Ma Quân, cũng chính là 300 năm trước giành với ta. Niết Huyết Trì, như vậy, Chính Thanh Đạo Quân lại chậm rãi nói. Là hắn, Duẫn Liệt ánh mắt ngay tức thì ngưng ngưng. Cả người chấn động một cái. Không nói nữa nói. Rồi sau đó, liền gặp hắn chết nhìn chằm chằm trong hồ vậy lăng không ngồi xếp bằng bóng người. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Quảng cáo, từ Trần Phi nuốt vào vậy yêu vương cảnh hoang thú yêu đan. Tu luyện vượt qua ải bắt đầu. Đến bây giờ, đã là đi qua gần nửa ngày. Tuy nói thời gian không dài, có thể Duẫn Liệt lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Trần Phi trong cơ thể lực lượng tăng trưởng tốc độ. Kết quả là biết bao rõ ràng. Kết quả là biết bao làm người ta rung động. Không chỉ là hắn, cho dù là Chính Thanh Đạo Quân lúc này nhìn Trần Phi xếp chân vượt qua ải bóng người. Từ đầu tới đuôi cảm nhận được hơi thở kia, chất lượng biến hóa, lúc này cũng là không nhịn được ánh mắt có chút kinh dị. Thằng nhóc này kết quả là lai lịch gì? Tu luyện là công pháp gì? Hắn tu vi lại có thể liền chân nhân cảnh tứ trọng thiên cũng còn chưa tới. Hiển nhiên, hắn là nhìn thấu Trần Phi chân chính, chân thật cảnh giới tu vi, mà cũng chính là bởi vì cái này nhìn thấu. Hắn Liễu Chính Thanh lúc này trong lòng rung động, mới chỉ có thể nói là lấy rời sông lấp biển để hình dung. Đều không đáng tiếc, dầu gì hắn cũng là từng chăn tới chân quân cảnh đại thiên vị đỉnh cao nhân vật. Lấy hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực, cho dù là đi bên trong vực nửa đoạn sau, hơn năm đại tông phái làm khách, đối phương vậy nhất định sẽ lấy rất cao quy cách tiếp đãi hắn. Sẽ không nhẹ đãi, vậy vì vậy, có như vậy lực lượng thành tựu lá bài tẩy. Hắn nơi gặp qua các loại các dạng, cái gọi là thiên tài, vậy tuyệt đối là so trong sông chi lý còn nhiều hơn. Có thể coi là như vậy. Lúc này trước mắt hắn Trần Phi, vậy vẫn là đem hắn dọa nhảy. Không tới chân nhân cảnh tứ trọng thiên, lại có thể có đủ để sánh bằng chân nhân cảnh tầng 5 sức chiến đấu. Như vậy nội tình, như vậy vượt cấp mà chiến năng lực, đơn giản là có thể lấy khoa trương hai chữ để hình dung, cũng không quá đáng. Nghĩ đến đây, Chính Thanh Đạo Quân Liễu Chính Thanh đột nhiên khẽ cười. Trong lòng lẩm bẩm nói, xem ra ta lão đầu tử vận khí cũng không tệ lắm. Lại chộp được như thế một con cá lớn. Diêm Trường Thanh à Diêm Trường Thanh, người coi như là sống lại, có thể đỡ nổi thằng nhóc này sao? Hai ta ai có thể sống sót? Như vậy vận mệnh, tựa hồ đã bị giao cho tay hắn bên trong à, ha ha. Ha ha ha, cùng lúc đó, bên trong cốc quả đen hai đầu các người cũng là lại lần nữa tới sát dung nham giữa hồ trong hồ đảo. Lại trở về sao? Phát hiện thật đúng là mau à. Ngồi xếp bằng dưới đất, cả người quanh quần kinh người ma khí. Xích Tinh Ma Quân lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng nói. Đừng tìm hắn nói nhảm. Động thủ, nếu rõ ràng cái này Xích Tinh Ma Quân là đang trì hoãn thời gian. Quả đen hai đầu các người, dĩ nhiên không thể nào lại cho hắn bất kỳ cơ hội. Một tiếng quát chói tai, tiếp theo một cái chớp mắt gian, ước chừng bốn đạo thân ảnh bạo xạ ra, nhắm thẳng vào Xích Tinh Ma Quân. Ha ha, Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, đối mặt bực này, người chết ta sống, cường thế vây quét, Xích Tinh Ma Quân lại có thể thần sắc không nhúc nhích. Thậm chí, khóe miệng nụ cười, còn ngược lại là đổi được lại là châm chọc đứng lên. Thấy vậy châm chọc nụ cười, quả đen hai đầu cả người run lên. Kinh A nói, cẩn thận, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.